Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang chuẩn bị bắt đầu, bởi vì chú rể không có người thân, cậu thêm không nhiều mối quan hệ, không có nhiều bạn bè. Khi đưa thiệp mời tới uống rượu mừng, tất cả đều là bạn bè thân thích cô dâu. Bên trong phòng nghỉ ngơi của cô dâu là đồng nghiệp tốt ở công ty của Đường Dĩ Kỳ. Cô đã gửi thiệp mời cho mỗi người, họ vui vẻ cùng với cô dâu tám chuyện nói đùa, lòng tràn đầy chúc phúc. Ngày lúc này, một đồng nghiệp nữ đến muộn như bị quỷ đánh chạy vào phòng nghỉ cô dâu, trên khuôn mặt tỉ mỉ trang điểm đầy vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ. Nắm tay cô dâu kêu khóc ép hỏi: "Dĩ Kỳ, chả nhẽ cô gửi thiệp cưới cho tổng giám đốc?" "Ôi trời ơi, không tin được có việc này." "Làm gì có." Đường Dĩ Kỳ cùng đồng nghiệp nữ chăm miệng một lời, họ nữa không hẹn cùng xem thường. Mùa diễn tấu hài phải dựa đúng thời gian của trường hợp chứ. Nhưng mà ôm đầu, cô khiếp sợ chưa ổn định lại. "Nhưng cái gì?" Mọi người chăm miệng một lời hỏi. "Nhưng tôi vừa thấy tổng giám đốc ở bên ngoài." Tài chỉ cửa phòng nghỉ cô dâu hét lớn: "Tổng giám đốc á? Điều này sao có thể chứ?" Coi như cô không biết xấu hổ gửi thiệp cho mời tổng giám đốc, với thân phận của mình nhiều lắm gửi phong bao lì xì, sao có thể tới tham gia tiệc. "Cô nhìn lầm rồi mà." Đường Dĩ Kỳ không thể nào tin. "Thật đấy, không tin mọi người ra ngoài mà xem." Lời nói chắc chắn chỉ kém không chém đầu gà. Ngay vậy đồng nghiệp vội vàng chạy ra, ngay sau đó không nói hai lời xông ra ngoài. Mặc dù Đường Dĩ Kỳ muốn ra, nhưng ngại mình là cô dâu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên phòng nghỉ ngơi. Mong mọi người nhanh chóng vào thông báo cho cô biết chuyện gì. Quả nhiên lát sau đồng nghiệp chạy vào, hơn nữa ôm đầu đi vòng vòng la hét chói tai: "Không tin được, tổng giám đốc thực sự ở đây. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta có thể ngồi cùng bàn với tổng giám đốc, để gần được ban lộc. Tổng giám đốc à, ngồi cạnh tôi nhận trước. Nói bậy, là chỗ của tôi. Là tôi, không, tôi mới đúng." Trong phòng nghỉ cô dâu, cuộc tranh giành vị trí bắt đầu, làm cô dâu khiếp sợ há hốc mồm không nói nên lời. Mặt khác, ngoài phòng nghỉ cô dâu, ở đại sạch tiệc cưới kia, chỉ thấy Ôn Thiệu Hằng vui vẻ, chúc phúc lôi kéo chuyện với chú rể. "Thiệu Khải à, chúc mừng anh nhé." "Ừ, cảm ơn." Nghe đại hỉ, tâm tình tề Thiệu Khải vô cùng tốt, nở nụ cười thực to. "Không ngờ anh có ngày hôm nay." Nhạo báng giễu cợt, nếu là năm trước, Ôn Thiệu Hằng không cách nào tưởng tượng với cá tính lạnh nhạt của bạn này sẽ yêu người khác, thậm chí kết hôn. "Cậu nói gì chứ?" Tề Thiệu Khải nhìn không được, liếc ngang chừng người, sau đó vừa cười vừa quay đầu khẽ kêu: "Độc Nhãn." Từ dưới bàn từ nhanh chui ra, hôm nay bộ lông Độc Nhãn được trải đặc biệt bóng loáng, che cổ đeo nơ. Ô Độc Nhãn mập mạp, Tề Thiệu Khải nhét nó cho ngực bạn tốt. "Hôm nay cậu phụ trách chăm sóc Độc Nhãn, việc ăn uống thoải mái, đừng quên cho nó ăn." Dứt lời xoay người đi về phía phòng nghỉ cô dâu, đã đến lúc dắt cô dâu ra ngoài tiếp khách. "Đây là ý gì chứ?" Mắt thấy chú rể chạy lấy người, Ô Thiệu Hằng thực là giờ khóc giờ cười, chỉ có thể lắc đầu tự lẩm bẩm: "Mình là khách, thế nào thành vũ em cho vật nuôi. Đã vậy, anh còn đưa một bao lì xì lớn, thực là thiệt thòi." "Móa, Lâm bác không muốn bị anh chăm sóc. Không phải nể mặt mũi anh còn lâu mới vinh dự được." Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.